Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 631. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 631. Túc bảo bước từng bước một, từ tốn kiên định lại gần Lâm Phong. Khoe miệng Lâm Phong lộ ra một tia đắc ý mờ mờ, thế nhưng một giây sau, mắt cá chân của nó đã bị Túc bảo bắt lấy, sau đó bé vung mạnh lưới phược linh. Oành, chỉ một đòn nhưng Túc bảo lại dùng rất nhiều sức, khiến lưới phược linh không ngừng đung đưa. Lâm Phong hoàn toàn không ngờ bé lại làm thật. Mày, tao là ba mày đấy. Nó vừa tức giận vừa sợ hoảng sợ. Túc bảo kiên định lắc đầu. Không, ông không phải là ba tôi. Ba tôi tên Mục Quy Phàm, không phải Lâm Phong. Bé lại giữ chặt Lâm Phong, hung hăng đập mạnh xuống đất. Lâm Phong không chịu nổi, hét lớn nhào về phía Túc bảo. Túc bảo lập tức buông tay, kết quả Lâm Phong đang nhào tới bị sợi dây đỏ đánh bay ra ngoài. Hiện giờ Túc bảo đã có thể sử dụng sợi dây đỏ một cách nhuần nhuyễn rồi. Lâm Phong bị đánh bay ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất đã biến thành một lớp da, quỷ xảo quyệt bay ra, lập tức lặn mất tăm, để lại Lâm Phong suy yếu nằm dưới đất, miệng cứ lẩm bẩm. Tao là ba mày đấy, tao là ba mày đấy. Nó không cam lòng, không cam lòng, rõ ràng nó mới là con rể nhà họ Tô, là ba của Túc Bảo. Nó vốn nên sở hữu tất cả những vinh hoa phú quý đó, nhưng giờ lại rơi vào hoàn cảnh không thể đầu thai. Lâm Phong không cam lòng hóa thành sát khí, Túc Bảo lại che kín miệng bình hồ lô, không thu luồng sát khí này. Cuối cùng luồng sát khí tan biến trong trời đất, từ nay về sau trên đời này không còn người tên Lâm Phong nữa. Túc Bảo đứng lặng tại chỗ hồi lâu, trong lòng lại cảm giác được sự thoải mái và giải thoát chưa từng có trước đây. Kỳ Trường thở phào nhẹ nhõm, hiểu được bé đã vượt qua cửa ải tâm ma này rồi. Trong lúc vô thức, bé con đã trở nên kiên cường như thế. Kỳ Trường vui mừng khôn xiết, mà Tô Tử Tích lại bị dọa đến ngây người. Em gái cậu bé là một kẻ tàn nhẫn, dám đánh cả người ba cũ. Đáng sợ quá, rất lâu sau Túc Bảo mới cử động, bé chậm rãi vào phòng, vừa đi vừa lẩm bẩm. Hiện tại chỉ còn lại một mình ngươi thôi, quỷ xảo quyệt, ngươi đang ở đâu? Liên tục rớt mất hai lớp, ra, lúc này nó cũng nên lộ ra bộ mặt thật rồi nhỉ. Túc Bảo cầm kiếm gỗ đào, không ngừng gõ xung quanh. Không hiểu sao Tô Tử Tích lại liên tưởng đến tên sát thủ kéo lê cưa điện săn tìm con mồi trong bộ phim kinh dị. Lưỡi cưa, cậu bé giật mình, sờn hết da gà. Ở phía bên kia, cô gái nhảy lầu cứng đờ ở cửa nhà bếp, cô không thể nói nên lời, ánh mắt tràn đầy đau đớn. Quỷ xảo quyệt đang khống chế cô ấy, muốn lặng lẽ chui vào trong cơ thể cô gái. Cách chương.